Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 514 xe hơi tư vấn áp. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, là có ý nghĩ này. Cùng Thành mua đồ có lý luận đi lên nói là có khả năng lật đổ mua qua internet thể nghiệm. Chỉ là tại chi phí phương diện sẽ có vấn đề rất lớn. Đầu nhập quá cao. Nhưng nếu như chúng ta thu mua ra nhạc phúc, như vậy ít nhất tại sơ kỳ hội bớt đi không ít thử lồi chi phí. Cùng Thành mua đồ, là mượn dùng hậu thế dây đi một cái cấp chiến lược phương án. Bên trong nòng cốt chính là lợi dụng dây đi mua đồ Big Data. Sớm có khả năng tính ra mỗi một thành thị đối với hàng hóa đại khái nhu cầu. Sau đó dây đi tại phụ cận dựng lên đại hình kho hàng. Tiến hành đồ phụ tùng. Đây là một loại lật đổ truyền thống chuyển phát nhanh hình thức mới ý nghĩ. Cũng chính là Big Data tác dụng, như gió tốc độ mau hơn nữa, cũng không sánh bằng cùng một cái trong thành phố nhanh chóng phối đưa. Đây cũng là tại sao, hậu thế như gió càng ngày càng không được một trong những nguyên nhân. Thật sự là dây đi cùng TMO tại Big Data lên ưu thế quá mạnh. Hàng duy đả kích bên dưới. Như gió không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mua máy bay cũng vô dụng. Bất quá Chu Vũ Kiệt suy nghĩ thì càng phải nhanh chóng. Dây đi kiểu mới. Tại đầu cuối phối đưa lên hay là dùng chuyển phát nhanh. Mà chuyển phát nhanh tốc độ thì so với không được thức ăn ngoài tiểu ca. Nhưng chỗ xấu chính là thức ăn ngoài chi phí cao hơn nhiều. Còn có một cái vấn đề chính là Pinduoduo bản thân là một cái thuần túy bình đài. Không có biện pháp như dây đi như vậy tự xây thương thành. Này một loại buôn bán hình thức khuyết thiếu nền móng. Vì vậy chỉ có thể chuyển hướng cùng các đại thương siêu hợp tác. Tạo thành một cái lũng đoạn trong thành thị mua đồ phối đưa hệ thống. Như vậy cũng có thể tại Ohio lĩnh vực có một cái khổng lồ tiên cơ. Chung quy những năm gần đây thức ăn ngoài thị trường tam cường tranh bá trên căn bản đã tạo thành. Định cư, rất khó lại thay đổi rồi. Nhưng đại hình thương siêu không giống cửa hàng thông thường. Cùng bọn họ hợp tác vẫn là phiền toái. Hiệu suất cũng thấp. Nếu như có thể chính mình có một nhà phạm vi bao trùm rất lớn dây xích siêu thị. Như vậy hội rất thuận tiện nhiều. Cũng có thể gia tăng siêu thị bản thân buôn bán ngạch. Lâm Hữu Đức nói, lưu lượng là tự chúng ta sử dụng. Ngược lại rất không tồi. Cung ứng liên phương diện. Chúng ta cũng có thể dẫn nhập Pinduoduo một ít tài nguyên. Phiền toái nhất vẫn là tiền mướn. Nếu như những địa chủ kia biết rõ chúng ta thu mua ra nhạc phúc. Sợ rằng hội càng thêm trả giá. Chu Vũ Kiệt nói. Vậy thì đang cùng ra nhạc phúc đàm phán thời điểm. Để cho bọn họ mau chóng cùng chủ nhà hiệp ước. Không được nữa mà nói. Chờ chúng ta thu mua ra nhạc phúc. Liền chế định một cái quy tắc. Dựa theo giá thị trường cho mướn mới hiệp ước. Bằng không, ghê gớm chúng ta dọn đi. Hiện tại các đại thành thị, bản thân liền là phát triển ngoại ô. Chúng ta một cái đại siêu thị đi rồi. Bọn họ còn cầu cũng không được. 16 niên, giá phòng phóng đại. Đối với người bình thường tới nói, lên xe chính là lên xe. Không có lên, khả năng cả đời cũng lên không được. Mà đám kia không phải người bình thường. Cho dù muốn mua phòng, cũng không quá sẽ chọn nội thành, mà là hội hướng ngoại ô lựa chọn, cộng thêm nội thành phá bỏ và rời đi chi phí quá cao. Ngoại ô cũng được thành thị cùng mở mang thương lựa chọn. Đương nhiên, đây không phải là nói ngoại ô lượng người đi có thể so với nội thành nhiều. Nhưng liền tính giá so sánh với nói, muốn có lời hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, ngoại ô bảo an là có thể chính mình xây. Tương lai nếu như cùng thành mua đồ hạng mục có thể thành công. Như vậy siêu thị đối với vị trí địa lý lệ thuộc vào sẽ tiến một bước hạ xuống. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Được, ta đây chuẩn bị một chút. Hai ngày này hội chính thức hồi phục Sequoia Capital vốn liếng. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Cũng không biết Sequoia Capital thu ra nhạc phúc bao nhiêu tiền trà nước rồi. Trung Quang Vĩ cười nói. Thẩm Nam bằng phỏng chừng cũng là cảm thấy chúng ta yêu cầu một dãy nhà siêu thị. Mới làm người trung gian này rồi. Chu Vũ Kiệt nói. Được rồi. Thêm một điều kiện. giá cả thích hợp mà nói. Gia nhạc phúc ta có thể thu mua, nhưng ta không nghĩ ra tiền. Để cho Sequoia Capital nghĩ biện pháp cho chúng ta làm nhất bút lãi tức thấp vay tiền đi. Tuy nói, lập tức đầu điều hệ không ít công ty cũng sẽ đưa ra thị trường. Nhưng mình yêu cầu lên ngựa hạng mục cũng nhiều. Từng cái đều là đại quy mô. Có thể dùng một phần nhỏ điểm chính mình tiền vẫn là dùng một phần nhỏ điểm tốt. Lâm Hữu Đức cười nói. Này hẳn không phải là vấn đề. Ta tại chèn ép một hồi. Nói không chừng còn có thể lan lộn cái khoản tiền vay không lãi. Chu Vũ Kiệt nói. Cái này không gấp. Thu mua một khối này để cho bộ tư pháp cùng đầu tư bộ tới phụ trách là được. Lão Lâm, đầu điều dưới cờ muốn thành lập một cái mới nghiệp vụ. Ta muốn làm xe hơi dữ liệu app. Xe hơi dữ liệu. Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Bất quá nhanh chóng phản ứng lại. Hỏi, vì chùm ánh sáng. Có thể nói như vậy. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Bất quá xe hơi dữ liệu app bản thân cũng là một cái phi thường khổng lồ nghiệp vụ. Xe hơi gia đình thành phố giá trị cũng cao đạt mấy chục tỷ. Càng trọng yếu là, trong này kho số liệu đối với chúng ta Big Data cũng có tác dụng. Trước Tu Tiêu cùng với Jun Thanh Âm mặc dù cũng sẽ đẩy đưa xe hơi tin tức cùng tầm nhìn hạn hẹp. Nhiều lần, chúng ta cũng góp nhặt không dùng một phần nhỏ nhà sở thích. Nhưng có một chút là chúng ta chỗ sơ hở. Đó chính là làm người sử dụng chính mình lục soát tin tức cặn kẽ thời điểm. Vẫn sẽ đi chuyên nghiệp xe hơi dữ liệu app. Những số liệu này chúng ta cũng không có. Tại mấy năm trước cho nên ta không có làm xe hơi dữ liệu. Là bởi vì thị trường sớm tại PC thời đại cũng đã thành thục. Khi đó chúng ta tài nguyên chủ yếu đặt ở vọng ước xe. Thức ăn ngoài, video, mua quà internet loại hình trên thị trường. Lại lên xe hơi quá không có lợi lắm rồi. Bất quá bây giờ mấy cái này nghiệp vụ đã gần như ổn định. Jun Thanh Âm lưu lượng lại mạnh hơn. Chính thức lần nữa đẩy đưa tự chúng ta sản phẩm thời cơ. Cho dù không có chùm ánh sáng, ta cũng sẽ lên nghiệp vụ này. Bởi vì này cũng sẽ đối với xe hơi sản nghiệp tồn tại nhất định ảnh hưởng. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, nghiệp vụ này đầu nhập phỏng chừng sẽ rất cao. Muốn làm lời hay, chúng ta lại không thể chỉ điều dụng người khác tin tức. Rất nhiều đều cần chúng ta tự mình tiến tới đầu tư. Này không liên quan, cũng không cần lập tức đem kích thước làm. Chỉ cần chúng ta đem nội dung làm xong, lấy Jun Thanh Âm lưu lượng, quảng bá người sử dụng còn chưa khó khăn. Mấu chốt nhất vẫn là nội dung, bằng không người sử dụng rồi, cũng sẽ tháo dỡ xuống. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, tại sao xe hơi gia đình có khả năng làm tốt nhất? Cũng là bởi vì tại xe hơi dữ liệu trang web vừa mới xuất hiện thời điểm. Đối với bình thường xe hơi giới thiệu, bình thường đều là mình làm. Nhưng đối với người sử dụng quan tâm nhất vấn đề an toàn. Phần lớn đồng hành đều là trực tiếp áp dụng người trung gian nghiên hoặc là Âu Mỹ quốc gia quan. Phương đủ loại đụng video. Chỉ có xe hơi gia đình hạ quyết tâm. Trực tiếp mua xe tới tiến hành đụng khảo sát. Mà kết quả khảo nghiệm cùng quan phương tồn tại không nhỏ xuất nhập. Trong này nguyên nhân là gì đó? Trên căn bản đều lòng biết rõ. Cũng vì vậy, xe hơi gia đình công chính tính lấy được người sử dụng công nhận. Vì vậy lưu lượng tăng vọt. Từ đây nhất kỵ tuyệt trần. Lâm Hữu Đức hỏi, chúng ta đây sơ kỳ dự tính là bao nhiêu? Chu Vũ Kiệt cười nói, 10 ức đi. Bất quá chúng ta không cần giống như xe hơi gia đình như vậy dốc sức đụng xe. Chúng ta đi một con đường khác, khảo sát toàn bộ nguồn năng lượng mới xe bay liên tục. Cho người sử dụng môn một cái chính xác số liệu, cho tới chắc xe gì. Ở phía trên đoạn đường chắc, thì nhìn người sử dụng bỏ phiếu phản hồi rồi. Mặt khác, loại này trong video, cũng có thể thuận tiện quảng bá một hồi chúng ta sau này át chủ bài chùm ánh sáng sạc điện đứng. Như vậy cũng có thể thay ta tiết kiệm một khoản quảng bá phí đi. Này ngược lại không tệ. Gần đây trên mạng liên quan tới xe hơi hấp dẫn đề tài đều là liên quan tới nguồn năng lượng mới xe. Bay liên tục rồi. Bay liên tục lo lắng hiện tượng xác thực rất nhiều. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Người sử dụng có lo lắng mới là chúng ta cơ hội. Chu Vũ Kiệt nói. coi như ta toàn lực đầu tư sạc điện đứng. Cái vấn đề này ít nhất còn có thể khốn nhiễu người sử dụng 10 năm trở lên. Trước mắt đến xem, sạc điện đứng tốc độ là không sánh bằng nguồn năng lượng mới xe tốc độ tăng trưởng. Mặt khác, ngươi còn muốn thay ta thu mua này một công ty. Sau khi nói xong, Chu Vũ Kiệt đưa qua một tấm danh thiếp. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.